Hôm nay chúng ta trở lại với cái chương tương ưng thiền. Tương ưng thiền ở đây này, các tỳ kheo có vị tu thiền thiện xảo và thiền định trong thiền định, nhưng mà không thiện xảo về thiền chứng trong thiền định. Tức là hôm qua mình đã học rồi, thì cái thiền định ấy, tức là từ cái đời sống dục giới mình nó nhàm chán, cái đời sống ngũ trần. Từ cái nhàm chán ngũ trần, không thích trong ngũ trần nữa, thì nó mới có thể dẫn đến nó sẽ không có bất mãn. Bởi vì cái ưa thích với cái bất mãn nó là hai cái mặt của một cái đồng tiền. Còn thích cái này thích cái kia thì còn mới còn bất mãn cái này cái nọ, mà đặc biệt là trong năm năm dục. Nói gọn lại là còn thích trong năm dục thì mới còn có cái bất mãn này nè. Còn khi mà mình chỉ có thích trong thiền thôi đó thì không có cái bất mãn đi chung. Nhưng mà hãy còn thích ở trong năm dục thì chắc chắn bắt buộc là còn có bất mãn, có nghĩa là còn ghét, còn ghen, còn giận, còn sợ. Ghét, ghen, giận, sợ. Ghét, ghen, sợ đều do lòng ham muốn trong ngũ dục mà có. Đây là một cái công thức mà mình không thể quên, bắt buộc phải nhớ. Có nghĩa là còn thấy mình sợ hãi, ghen tức, đố kỵ, ganh tị, ghen tuông, hờn giận thì phải biết rằng mình còn sống nặng ở trong năm dục. Người mà càng ít cái thích chừng nào đó, thì càng ít cái bất mãn chừng đó. Thì cái chữ bất mãn ở đây cái nghĩa nó rất là rộng, chỉ cho tất cả những cái cảm giác khó chịu, giận nè, sợ nè, ghen tuông nè, tất cả những cái đó là nó đều đi ra từ cái thích thích trong năm dục. Một người mà không tha thiết trong năm dục nữa thì không còn mấy cái này. Như vậy thì năm truyền cái là gì? Trước hết là dục thích trong năm trần, thứ hai là sân hận, cái là bất mãn trong năm trần, cái thứ ba là hôn thị, tức là buồn ngủ giả dự, mà cái này cũng chỉ có ở cái người còn ham thích trong năm trần. Rồi cái thứ tư đó là trạo hối, có nghĩa là cái lòng nó chưa có yên, nó cứ bồn chồn, nó cứ rây rứt, bồn chồn rây rứt, lăn xăn tiếc nuối quá khứ, nghĩ tưởng về tương lai, về những gì mình đã làm mà chưa làm. Rồi cái thứ năm đó là sự hoang mang ngờ vực, mà từ chuyên môn gọi là hoài nghi. Thì năm cái này nè, gọi chung là năm triền cái, nó từ chữ Phạn là Nivarana. Nivarana nó có nghĩa là cái sự ngăn trở hay là ngăn che che khuất. Cái gì mình muốn làm được cho nó tốt đẹp thì nó phải thông suốt suôn sẻ, còn cái gì mà nó làm cho mình bị trục trặc thì cái đó gọi là triền cái nhé. Thì như vậy tôi phải nhắc sơ lên năm triền triền cái. Và cái người muốn đắc sơ thì nó là phải tạm thời thôi nha, tạm thời dàn xếp được năm cái này thì từ đó mới có được năm chi thiền, tức là tầm tứ hỷ lạc định. Mà năm chi thiền ấy nói gọn lại là năm khía cạnh làm nên cái biết trong cảnh thiền. Năm chi thiền nói gọn lại là năm khía cạnh làm nên cái biết trong cảnh thiền. Cảnh thiền, cái biết trong trong cảnh dục đó, nó không có được năm cái chi thiền. Bởi vì sao? Là bởi vì một cái biết mà nó gắn liền với cái sự an tĩnh của nội tâm, nó gắn liền với cái sự an lạc, yên tĩnh, nó gắn liền với cái sự tập trung tư tưởng đó, thì cái năm cái cạnh đó cộng lại mới làm nên cái biết cảnh thiền trong sơ thiền. Càng lên cao á thì cái biết đó càng đơn giản hơn, chi thiền hơn, vì cảnh thiền lúc này đã mỗi lúc một vi tế nhỏ nhiệm hơn. Cái lý do tại sao, lý do mà tại sao càng lúc ít chi thiền là bởi vì là cái tâm mà nó càng yên tĩnh chừng nào thì cái cảm thấy càng nhỏ đi, càng vi tế, mà cảnh càng vi tế thì cái sự đón bắt nó cũng cần đến một cái tâm vi tế. Mà cái tâm vi tế thì có nghĩa là cái chi thiền nó phải ít dần đi, ít dần, ít dần, ít dần, ít dần, đại khái như vậy. Thì có những người đối với Đức Phật dạy là có những người nói hôm nay cái chương này đó là dành cho cái đối tượng tu thiền nha. À, đối tượng tu thiền nhưng mà có đắc chứng, chứ còn như mình là học cho biết vậy thôi, học cho biết. Ở đây có những cái thuật ngữ, có những cái thuật ngữ mà tôi nghĩ rằng tôi phải giải thích sơ qua chứ không thôi bà con mù tịch. Có những vị đắc thiền nhưng mà không có am tường cái những gì mà liên quan đến thiền, cũng giống như trong thập thiền có những người bố thí mà không biết gì về bố thí, không biết nhiều, tức là chỉ biết cho thôi, mà họ không biết là cho trường bố thí trong trường hợp nào được xem là cho cái kiểu chủ nhân, rồi cái kiểu gọi là chủ nhân thí, trường hợp nào là bằng hữu thí, trường hợp nào là nô lệ thí, rồi họ cũng không biết cái đối tượng nào là đối tượng xứng đáng, rồi họ không biết cái trường hợp nào mà bố thí đem lại quả báo lớn, như là người thí thanh tịnh mà người nhận không thanh tịnh. Rồi có trường hợp bố thí mà người nhận thanh tịnh mà người thí không thanh tịnh. Rồi có trường hợp người thí và người nhận đều thanh tịnh. Rồi có trường hợp cả hai đều không thanh tịnh. Thì chỉ riêng cái chữ bố thí thôi mà có nhiều người biết bố thí, biết làm bố thí nhưng mà không biết những pháp liên quan bố thí. Giới cũng vậy, có nhiều người bị giữ giới là không sát sanh, không trộm cắp vân vân, nhưng họ không có hiểu sâu về từng giới. Như tại sao không đơn giản là vì Phật cấm, không phải chỉ đơn giản giữ giới để có phước, mà nó còn có những cái lý do sâu xa nằm đằng sau đó. Chẳng hạn như vì từ bi mà không giết người khác, hoặc là vì suy xét thấy rằng mình không muốn ai giết mình thì mình cũng không nên giết ai khác, bởi vì hôm nay mình giết người ta thì mai này sẽ cũng sẽ có người giết lại mình. Rồi một điều nữa là một người có đầy đủ những cái thiện pháp, như là từ mà thiện pháp đầy đủ thì mình không có lý do gì mình sát sanh hết. Nếu như vậy thì sát sanh nó có nghĩa là nó là một cái dấu chỉ cho thấy mình bị thiếu sót, bị khiếm khuyết trong các thiện pháp. Như đời giới trộm cắp cũng vậy, tà dâm uống rượu nói dối cũng vậy, có nghĩa là nó không đơn giản là mình giữ giới để mà tránh tội cầu phúc, mà nó còn có cái lý do sâu xa hơn nữa, đó nghĩa là mình trang nghiêm cái nội tâm bằng những cái thiện pháp tương ứng, nhờ những thiện pháp đó ra mà mình mới không làm gì nữa được. Cho nên có nhiều người giữ giới mà không có hiểu về giới, bố thí mà không hiểu về bố thí, và có những người đắc thiền mà không hiểu biết gì về thiền, cũng có những người đắc thiền mà có hiểu biết về thiền. Thì ở đây Đức Thế Tôn đưa ra một số trường hợp, thí dụ như là đắc thiền nhưng mà không có biết về đây tôi căn cứ từ bản cái lao, đắc thiền mà không biết làm sao để nhập thiền mau chóng. Dạ, gọi là thi tí cú sâu lùn, thi tí cú sa lùn. Ở trong đây ngày Minh Châu ngày dịch là chỉ trú ha, tức là làm sao để nhập thiền mau chóng. Mà trống người ta sắp tất thế áo cha ra mắt ta là chỉ trong thời gian ngắn ngủi tương đương 7-8 búng tay. Tức là trong kinh kể đó là trường hợp như ngày Bộ Kiền Liên đó, ngài được xem là đệ nhất thần thông, bởi vì cái khả năng hóa hiện thần thông của ngài rất là nhanh, rất là nhanh trong khoảnh khắc. Còn trong kinh kể là có một vị a la hán đó, sau khi Đức Phật đã niết bàn rồi, buổi sáng vị đó đang đứng sụt miệng, đang đứng sụt miệng đánh răng, thì vị đó nghe cái rắc, vị nó mới nhìn lên thấy hai vị sa di, hai vị sư nhỏ đó, đang trèo cây mà cái nhánh cây nó bị gãy, nhánh cây nó nằm rất là cao, nếu mà hai vị này mà rơi thẳng từ trên đó xuống thì chắc chắn là bị chết hoặc là trọng thương. Thì vì là đang đánh răng mà nghe cái rắc nhìn lên thấy như vậy đó, thì lập tức vị này nhập thiền liền, nhập thiền ngay tức khắc, nhập thiền và quá hiển định thông để mà chụp kịp hai vị sa di đó, chụp kịp hai vị sa di đó. Thì đây là một cái tốc độ không phải là chậm, rất là nhanh nó làm được cái đó. Nhưng có những vị trong chú giải nói rằng là có những vị là do cái phước duyên nó hơi mỏng, đủ để đắc thiền thôi mà không có thần thông, và có thần thông nhưng mà cái phước duyên nó không có cho phép vị này đạt được cái tốc độ đó. Mà cái này là tôi có thể chứng minh thế này. Tại sao mà cái vấn đề phước duyên là bởi vì những vị mà như Đức Phật Chánh Đẳng Giác hay là Độc Giác hay là Chí Thượng Tinh Văn, thì những vị này có những cái tốc độ mà vị A-la-hán bình thường không có được. Và giữa các vị với nhau vẫn có một cái tốc, vẫn có một cái sự chênh lệch rất lớn về tốc độ. Thí dụ như giữa cái vị Chánh Đẳng Chánh Giác và vị Độc Giác, giữa vị Độc Giác và hai vị Chí Thượng Tinh Văn, giữa hai vị Chí Thượng Tinh Văn và 47 vị Đại Tinh Văn, giữa 47 vị Đại Tinh Văn và những vị Tinh Văn bình thường vô danh không có cái biệt hạnh. Rồi đó là phước duyên. Cái thứ hai đó là do sự luyện tập thường xuyên. Có những vị đắc chứng nhưng mà không có sự luyện tập thường xuyên cho nên cũng không có đạt được cái tốc độ như vậy. Rồi cái thứ hai đó là Nasamathismin Vuthana Kusalu, sức khởi. Vuthana Kusalu có nghĩa là cái khả năng xuất thiền mau chóng. Tức là muốn hóa hiện thần thông thì mình phải có khả năng nhập nhanh mà ra cũng nhanh. Bởi vì muốn hóa hiện thần thông á, muốn hóa thông á, thì phải xuất, phải nhập định rồi xuất định, sau đó mới chú nguyện, nói ra dài dòng lâu lắc, nhưng trong thực tế thì chỉ nháy mắt, nên thân trong tiếng Pali là ích khí, có nghĩa là ý muốn, chỉ là ý muốn thôi. Tức là khi mình kể ra thì rất là dài dòng, mình kể ra rất là dài dòng, mình kể ra rất là dài dòng, có nghĩa là phải nhập định rồi xuất định rồi mới chú nguyện cái điều mình muốn thực hiện. Nhưng mà trong thực tế là vị đó chỉ muốn thôi. Một cái vị mà họ đắc ngũ thông đó, vị đắc ngũ thiền ấy, chỉ cần có ý muốn thực hiện điều gì đó thì trong nháy mắt đã làm xong cái quy trình nhập xuất định và chú nguyện. Có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Cái vị đắc ngũ thiền chỉ cần có cái ý muốn thực hiện điều gì đó thì chỉ trong nháy mắt đã làm xong cái quy trình là nhập xuất định và chú nguyện. Mà nó nhanh như vậy cho nên cái thần thông nó từ cái chữ Pali là ít thí, từ cái động từ căn ấy là ít, còn cái động từ nguyên mẫu là động từ nguyên mẫu hoàn chỉnh là icchati. Cho nên mới có cái câu là icchitam pacchitam tâm hăng khippami va samicchatu. Icchitam, icchitam, hoàn cái đó là động từ icchati. Cái icchati này có nghĩa là muốn, muốn. Icchati là muốn, động từ nguyên mẫu, còn động từ căn nhé nó là icch. Mà cái từ đây, từ cái động từ căn ích này nó tạo ra cái danh từ là ích thí, tức là ý muốn, chỉ vậy thôi, nhớ nha, chỉ vậy thôi. Rồi cái thứ nữa đó là cái chữ thuần thục, chữ thuần thục. Cái chữ thuần thục ở đây nó gọi là căn lý tác cú sa lô, cú sa lô có nghĩa là cái khả năng an lạc trong thiền. Chú giải gọi là ha ha xê tí hay là tô xê tí. Cứ là trong cái hoàn cảnh nào đi nữa thì các vị đã có thể gọi là nhanh chóng tìm thấy cái sự an lạc trong thiền bằng cách là nhập thiền. Nói chung một loạt kinh này chỉ nói những từ gần như là đồng nghĩa, gần như vậy. Thì mình nói rằng vị đó có cái khả năng nhập thiền tự tại như ý, và cũng có khả năng là an lạc với thiền như ý, thì nó cũng gần như là đồng nghĩa nha, gần như là đồng nghĩa. Những từ thì không đồng nghĩa nhưng cái ý là đồng nghĩa. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ mình ngồi ở trong một cái chỗ nó quá ồn ào đi, mình sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà vị đắc thiền thì vị nó mau chóng tìm thấy cái sự an lạc bằng cách là nhập thiền. Đó cũng là một cách thiện soạn. Trong kinh có nói đến hai cái trường hợp đó là cái samaya và asamaya. Cái samaya và asamaya, tự tại và lệ thuộc. Có những vị họ muốn nhập thiền lúc nào cũng được, không cần một cái sự chuẩn bị của về hoàn cảnh điều kiện gì đặc biệt hết. Còn có vị đó, thì coi như là phải này nọ, thí dụ như về thời tiết rồi nhiệt độ rồi chung quanh chỗ ngồi phải êm phải ấm rồi chỗ đó phải vắng vẻ lung tung hết. À, bụi nhiều quá hoặc có khói mùi gì khó chịu quá vị đó cũng không nhập thiền được. À, chẳng hạn như trong kinh kể có hai thầy trò thì sống ở trong rừng ấy, ông sư phụ ở trong chỗ đó gia tài chỉ có một cái am bằng lá nhỏ xíu, thì theo luật thì các ông đệ tử mới nhường cái am đó cho sư phụ. À, nắng gió mưa sương thì sư phụ ở trong đó, còn đệ tử thì ra ngoài gốc cây ngồi. À, mưa quá thì lấy cái, vô cái tàn cây cái bụi rộng nào đó trốn đỡ, còn mà khô ráo rồi ra ngoài. Mà nói nôm na là ông đệ tử ông cứ có gốc cây này, mấy gốc cây bụi rậm, mà ông cứ là sáng đi bác hoặc là vô rừng lượm trái xong về cúng dường cho sư phụ rồi lo cái phần ăn của mình xong xuôi, thì ông cứ xong cái bổn phận của đệ tử rồi là ông ra gốc cây là ông cứ xếp bằng lậm vô, xếp bằng lậm vô. Ông vô thiền rất là mau. Cái hạng đó được gọi là sắm này á. Còn sư phụ thì không, sư phụ thì ông ở trong cái am bằng lá thì tương đối nó ấm cúng, tương đối nó có che chắn thì ngon lành rồi. Nhưng mà cái lòng cứ nghĩ đệ tử nó trời ơi, không cha không mẹ coi mình như thầy, coi mình là sư phụ, coi mình cũng là chỗ nương, mà bây giờ con người ta vô rừng vô rú mà ở gì đâu mà gốc cây bụi rậm mà biết nó có lạnh hay không, rồi nó bị mũi mồng rồi nó ngồi rồi nó bị gai gốc tội nghiệp quá, thì trời ơi. Cứ nghĩ như vậy đó. Cứ nghĩ vậy suốt 3 tháng mùa an cư ở trong rừng ấy, thì sư phụ coi như là nhập định không có được bao nhiêu hết, một vài lần gì đó thôi. Nhưng mà đệ tử thì coi như ngày nào ổng cũng thoải mái. Thì sau cái mùa an cư thì sư phụ mới hỏi với con có được an lạc thoải mái trong mùa an cư hay không, chỗ ở của con làm thầy ngại quá, thầy xót xa quá, thì ái náy quá. Thì đệ tử nói dạ con cứ nghĩ sư phụ ok là con ngoài này con cứ là ok. Còn sư phụ cũng nói là vì nghĩ con không ok cho nên thầy không thấy ok. Các vị nghe lạ, rất là lạ. Sư phụ đó là, người đệ tử đó là con cứ nghĩ rằng sư phụ đang ok thì con ngoài này con ok. Còn sư phụ nói vì nghĩ rằng con không ok nên sư phụ trong này không ok. Cho nên cái chuyện tu hành nó cũng có những cái cũng hơi lạ lạ. Có nghĩa là mình phải có khả năng buông. Có nghĩa là dĩ nhiên mình còn mang cái cục nợ mấy chục ký này thì nhiều khi cũng có nắng gió mưa sương, cũng có bệnh hoạn đau nhức nóng mà lạnh đói khát tiêu tiểu ngứa ngáy nhức mỏi đúng. Nhưng mà làm sao á mà mình hạn chế được cái nhu cầu nó càng ít chừng nào á, thì khả năng an lạc của mình nó càng lớn chừng đó. Quý vị làm ơn nhớ những cái câu này rất là quan trọng. Cái người giàu nhất thế giới không phải là cái người cái gì cũng có, mà là cái người có khả năng thích nghi với cái gì mình có. Cái cha nó mới giàu, cái là cha đâu chẳng quen trôi được hết, ở đâu chẳng cũng vui chẳng cũng happy được hết. Còn mà cái người mà cái hạnh phúc của họ nó bị lệ thuộc quá nhiều thứ rồi, thì họ rất là khó an lạc, họ rất là khó toại nguyện, họ rất là khó mà thỏa mãn. Cho nên cái hạnh phúc mình ngồi ngẫm lại thì ra nó không phải đến từ cái chuyện mình đầy đủ tiện nghi, mà là cái khả năng tự thích nghi. Đấy, hạnh phúc không phải là đầy đủ tiện nghi. Nói ngoặc đơn, vốn không dễ có. Đấy, mà là khả năng tự thích nghi. Các Cái này nó quan trọng. Hạnh phúc không phải là đầy đủ tiện nghi mới một đơn, vốn không dễ có. Bốn cái chữ đầy đủ tiện nghi này vốn không dễ có, mà là khả năng tự thích nghi. Cái này quan trọng ghê lắm, quan trọng ghê lắm. Bởi vì khi mà anh có khả năng tự thích nghi thì cả anh mạnh cái nụ cười của anh, niềm vui của anh, cái hạnh phúc của anh, cái sự an lạc của anh, cái sự thoải mái, nhiều cái sự mà là điều kiện hoàn cảnh rồi đòi hỏi nhiều quá thì anh không bị an lạc. Thì cái chuyện tu thiền cũng y chang như vậy. Cho nên bài kinh này, cái chương này nói về thiền đúng, nhưng mà nó là một cái gợi ý rất lớn, rất và rất lớn. Phật pháp nói chung nó giống y chang như vậy. Tức là có những người, tôi nhắc lại, tu thiện nghiệp mà không biết nhiều về thiện nghiệp, do đó đương sự sẽ gặp rắc rối trong lúc tu tập thiện nghiệp. Hôm qua tôi có nói rồi, cũng giữ giới ăn chiều mà có một người họ giữ rất là thoải mái, rất là thoải mái. Vì sao? Vì họ có cái am hiểu về giới ăn chiều. Tôi nhắc lại tại sao vậy. Phật nói rõ ăn chiều là không có tốt, là vì sao? Là vì nó lấy của mình quá nhiều thời gian. Rồi sao nữa? Cái dưỡng tố cần thiết cho một ngày một thì chỉ có bữa ăn là đủ rồi. Rồi cái gì nữa? Khi mà anh có nhu cầu một bữa ăn thì anh sẽ có thêm nhu cầu, ông sẽ có nhu cầu kiếm tiệm và bảo quản. Ngày xưa tôi ở Việt Nam, gia tài chỉ có một cái lon sữa đặc thôi, khui ra đó là phải đi rộng nước, rộng ở trong cái tô nước. Mà quý vị biết nó khổ là cái tô nước đó chỉ cần có bụi nó rớt xuống thì mấy con kiến nó có thể đi trên cái lớp bụi đó để nó đột nhập vô cái lon sữa, nó khổ dữ lắm. Rồi chưa kể đó là cái lon sữa đó là con kiến nó bò không được, nhưng mà con gián có thể bò được. Rồi chưa kể là cái lon đó mà mình ngâm lâu quá nó bị xét. Chưa kể trường hợp là cái lon sữa đó mình để lâu quá cái nước nó bị hôi, mùi hôi rất là nặng, rất là khó ngửi, nhớ nha. Cho nên để mà bảo quản thực phẩm đó là một vấn đề. Rồi bây giờ mình nảy ra tủ đông, tủ đá, tủ lạnh, rồi nảy ra là treo toàn ten vị sợ chuột, sợ gián, sợ kiến, rồi có những thứ thức ăn mà sợ nó có mùi, rồi để lâu nó ẩm, nó mốc, phải đem phơi nắng, vân vân vân vân. Cho nên cái nhu cầu mà kiếm tiền nó đã làm mệt, bây giờ nó thêm một cái nhu cầu đó là nhu cầu bảo quản. Và các vị nghĩ ra cái này các vị mới thấy hết hồn. Người mà ăn một ngày một buổi thì cái bao tử của họ nó chỉ làm việc có 50% thôi, nó được nghỉ ngơi 50%. Thứ hai, cái người mà ăn một buổi thì họ tiết kiệm được 50% thời gian trong đời, thời gian uống đó, để mà họ lo chuyện khác. Và chính vì mình hiểu như vậy đó, một cách hiểu rất là technical, thuần là kỹ thuật. Cho nên khi mà bữa nào mình có lỡ buổi mà có trễ chút ít mình cũng ăn. Tại vì mình hiểu cái lý do tại sao mà thôi kệ, bây giờ nó kệ, nó trễ 15 phút nửa tiếng mà chiều nay mình ok, miễn sao chiều bữa nay mình không mất nhiều thời gian ăn uống thôi. Còn có người đó thì họ giữ giới, họ không có hiểu, họ cứ khư như vậy. Thì chính cái khư nó làm cho họ bị khó khăn trong chuyện giữ giới. Bố thí cũng vậy. Có người hỏi tôi vậy chứ, bây giờ con lỡ hứa rồi, con lỡ hứa mà bây giờ kỳ này nó kẹt quá, mà bây giờ dương y năm nay con lỡ hứa, bây giờ con không làm thì thất hứa, mà làm thì bây giờ trong nhà chuyện rối quá. Thì tôi cũng nói thiệt, tôi nói nếu tôi là anh chị đó, tôi tới tôi nói thẳng với ông trụ trì, tôi nói bây giờ bữa nay kẹt quá, mà lúc nào cũng có sẵn thí chủ thay thế mình. Thứ hai, lỡ như không có thì ông sư cũng đâu có chết, mà trong khi mình bây giờ mình vì cái lời hứa đó mình cứ khư mình ôm chặt lời hứa đó là mình chết là thấy chặt rồi đó. Mà trong khi cái chuyện mình hồi lại năm sau năm khác đó, thì không chết ai hết mà mình lại được sống, thí dụ như vậy. Thì mình cứ khư nhiều khi cũng kẹt. Cho nên nhớ là giữ giới, bố thí, tụng kinh, nghe pháp, phục vụ, đó là thực hiện. Hay là anh thiền định thì tất cả mọi chuyện đều cần đến sự hiểu biết. Bởi vì có hiểu biết thì cái chuyện tụ tập của anh nó chắc chắn, nó dễ dàng, nó hanh thông hơn. Uống thuốc cũng vậy. Sinh hoạt thường nhật trong đời sống thường ngày cũng vậy. Có hiểu biết thì mình có linh động, có co giãn. Còn cái kiểu mà khư là khó sống lắm, nhớ nha. Cho nên như vậy thì không có khả năng an lạc với cái thiện pháp mà mình đang tu tập. Rồi tiếp theo đó là Aramana Kusala, có nghĩa là không có thiện xảo ở trong gì ta, trong sở duyên. Không biết tôi giảng như vậy các vị có thấy không ta? Alo, có thấy từng bài kinh không? Tôi định nghĩa ý nghĩa của từng bài kinh có thấy hay không? Có theo dõi không ta? Sở duyên. Phải thấy chứ thấy. Không biết ngạc nhiên cái chữ vẫn đang giảng lấy từ đâu ra. Đó, nó khổ vậy đó, giờ lấy từ đâu ra. Sở duyên tức là cảnh, tức là đối tượng. Tiếng Bali là A Aramana Kusalo, cái sự rành rẽ trong 10 đề mục Kasina. Nghe giảng kinh thì phải chịu buồn cũ, thì có nhiều cái đề tài nó chẳng có mắc mới gì mình hết, mình phải nghe chứ không lẽ tôi bỏ chương này. Kasina là xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, hơi không ánh sáng. Thì 10 cái đề mục Kasina này nè: xanh, vàng, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng. Các vị còn nghe không? Alo, nói dễ nhớ là bốn đại, bốn màu là tám hả? Rồi cái hư không, ánh sáng. Đó, là niệm niệm cách nào? Đất, ngày hôm qua tôi nói rồi, đất là nhìn vào một cái khuôn đất. À, niệm nước là nhìn vào một cái tô nước. Một cái khuôn đất là cái bình đường kính của nó là một gang tay cộng với hai ngón. Nhưng mà cái này thì không quan trọng. Cái này có thể nói nhỏ đó. Chút coi giải chút đỉnh. Và hai ngón để ngang. Theo ngài Bà Úc Sayadaw thì có thể là đường kính năm tấc tây á, năm tấc tây có nghĩa là một cái khuôn bằng đất, cái đường kính của nó là năm tấc đi, hoặc là một cái chậu nước, một cái thao nước đường kính năm tấc, đó là niệm về một nước. Rồi lửa đó là một cái khung, một cái thùng hay là cái gì đó mà cái đường kính của nó là một cái hộp đó, đường kính nó, cái hộp đó nó có một cái cửa để mình nhìn vô đó, đường kính đó nó khoảng gần năm tấc. Rồi bên trong nơi đó đó thì mình để cái mình đốt một cái ngọn nến hay ngọn đèn, cái nghe kịp không, đóng một cái thùng có một cái lỗ tròn để mình nhìn vô mình thấy ngọn lửa bên trong, mà cái lỗ đó là đường kính của nó là năm tấc. Còn gió cũng vậy, gió có nghĩa là mình có thể khoét một cái lỗ để cho gió nó thổi xuyên qua, cũng đường kính là năm tấc, hoặc là mình tìm một cái khe hở nào đó ở trong vách trong tường, tìm một khe hở nào đó rồi để cho gió nó xuyên qua đó, nó chạm vô dung da của mình, rồi mình cứ niệm là gió, hoặc là nhìn vô thao nước, niệm là nước, nhìn vô cái khung cái lỗ mà có lửa, mình niệm là lửa, rồi nhìn khuôn đất mình niệm. Mà tại sao phải làm cái đó? Bởi vì khi mình niệm đất gọi là lửa như vậy, lâu ngày cái tâm mà mình nó định, mà nhờ cái định này nè mình mới đắc thiền. Thì khi mình đắc thiền rồi đó thì mình mới có thể hóa hiện ra, chẳng hạn rất là nhiều thứ, như thứ gì mình niệm được màu xanh, như màu xanh khi chứng thiền, như khi chứng thiền bằng đề mục màu xanh thì hành giả có thể hóa hiện vật gì đó trở nên xanh hoặc quá tối. Có hiểu không? Các vị có nghe kịp không? Đắc thiền bằng đề mục hư không đó, thì hành giả có thể đi xuyên các vật cản. Đề mục nước thì giúp hành giả độn thổ hay xuyên vật cản, hoặc khiến nhà cửa núi non theo ý. Sẵn đây tôi mới nhớ một chuyện, là có một vị A-la-hán đã 7 tuổi, ngày lên cõi trời Đau Lợi đó, thì ngày mới được, ngày mới nhớ lại cái chuyện mà ngày xưa đó, ngày Mục Kiền Liên từng lên cái lâu đài của Đế Thích, dùng một cái ngón chân cái ấn vào cái lâu đài đó, cao 10.000 do tuần, và làm cho lâu đài nó rung rung rung chuyển, để cho chư thiên thấy rằng trên đời này cái gì cũng vô thường, mà nhờ vậy các vị mới tinh tấn tu hành. Thì vị A-la-hán 7 tuổi thì nhớ là chuyện đó, mới lấy cái ngón chân mình ấn vô trong đó, nhưng mà cái lâu đài nó không có nhúc nhích gì hết. Cái vị đó mới về hỏi sư phụ, hỏi tại sao ngài Mục Kiền Liên làm được mà con không làm được. Thì sư phụ mới hỏi hỏi thế này, con có thấy cái miếng phân bò mà nó trôi trên nước hay không? Thì vị A-la-hán 7 tuổi đó nói, dạ thầy, thế này con có thấy, và con đã hiểu sư phụ muốn nói gì rồi. Con có thấy, nhưng mà con bây giờ con đã hiểu sư phụ nói cái gì rồi. Thế là vị này mới trở lên có trở lại, vị đã đứng trước cái lâu đài của Đế Thích cao 10.000 cao tuần, vị này mới nhập vào cái đề mục nước, khiến cho toàn bộ lâu đài lúc bấy giờ nó giống như nó đang bồng bềnh trên nước. Và cái bước thứ hai là vị đó mới ấn cái chân cái vô bằng đề mục gió, ấn vô trong đó để cho chỗ lâu đài nó rung động, nó rung động. Thì cái đó là cái đề mục nước. Và hành giả thông thông thạo rành rẽ trong 10 đề mục ca si ná, có nghĩa là sao, biết cái cách tu của mỗi đề mục tu như thế nào, và khi mà đắc thiền bằng mấy đề mục này mình sử dụng nó ra sao để hóa hiện thành thông. Chẳng hạn như nếu mà mình không có học thì làm sao mình biết rằng để tạo ra bóng tối thì lại dùng cái đề mục màu xanh, phải dùng cái đề mục màu xanh để tạo ra bóng tối. Còn tạo ra ánh sáng thì dễ rồi, thì dùng cái đề mục lửa, dùng đề mục ánh sáng. Còn đằng này là muốn tạo ra bóng tối thì mình phải biết dùng cái đề mục màu xanh, chẳng hạn như vậy. Bảo là muốn để tạo ra đề mục khói, mới bây giờ muốn tạo ra khói thì phải dùng đề mục gì, vẫn là dùng đề mục lửa. Ví dụ như vậy. Thì thông thạo ở trong các đề mục ca si ná thì 10 cái ca si ná này nè, xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng, tất cả là 10 đề mục. Biết rõ cái cách tu của từng đề mục, xem trong thanh tịnh đạo phần định samadhi nít đi sát, nhớ nha. Trong đó họ giải rất là rõ cái chỗ này, ở đây tôi chỉ nói sơ mà thôi. Thì trong đó nói rất rõ cái này, thì vị đó biết rõ 10 đề mục ca si ná là cái gì, cách tu ra sao, và khi đặt thiền mà mấy đề mục này mình có thể sử dụng mỗi đề mục cho cái khả năng gì. Và ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm, nói ra là vậy, nhưng mà cái thần thông nó không phải, thần thông chỉ là thứ phẩm của thiền định. Mục đích cao nhất của thiền định là làm nền tảng cho trí tuệ Vipassana, quán chiếu năm uẩn. Để có thể nghe hiểu không ta? Thần thông chỉ là thứ phẩm thôi. Để có hiểu chữ thứ phẩm không? Alo, có nghĩa là cái dư ra. Thí dụ như bây giờ tôi nuôi bò đi, tôi nuôi bò thì tôi lấy phân bò để mà tôi trồng trọt cây cối gì đó, thì cái phân đó bò đó là thứ phẩm. Còn cái chánh phẩm ở đây là gì? Là tôi nuôi bò để tôi lấy thịt, tôi lấy sữa, tôi lấy da. Chứ còn mấy cái sừng bò, móng bò hay là phân bò, cái đó là thứ phẩm, tức là cái sản phẩm mà phụ thuộc, phụ không có, nó là thứ yếu thôi. Nó là thứ yếu chứ đâu phải là cái quan trọng. Thì cái người không có biết gì hết thì cứ tưởng là chắc là tu tập thiền định để có thần thông rồi bay nhảy quá hiện cái này cái nọ, nhưng mà phải nói thiệt thì nói qua thiền định thì phải nhắc tới thần thông, mà nhắc tới thần thông thì kể cho bà con nghe chơi cho vui thì thôi. Chứ còn cái chấm ở đây đó là tu tập thiền định để mà có được cái khả năng định tâm, rồi trên cái cơ sở định tâm đó chúng ta mới gọi là dùi mài cái trí tuệ quán chiếu năm uẩn, để hơn bao giờ hết mình thấy rõ năm uẩn nó là do duyên mà cần chứng đắc thánh trí tu đờ quần tương đại hàm anh hàm a la hán, diệt trừ phiền não, chấm dứt tái sanh, kết thúc luân hồi. Chứ còn ba cái vụ mà thành thông này đó thì nguyên cái rừng của mình, là nguyên cái đám trong rừng mình này, ha, là mình đã đặt thiền đắc thần thông là không biết bao nhiêu tỷ lần trong quá khứ. Tôi nói chữ tỷ là còn nói ít, phải nói là vô số lần trong quá khứ. Chúng ta trong kinh nói rằng không có một cảnh giới nào mà chúng ta chưa từng đi qua. Từ A Tỳ địa ngục cho tới cõi Phạm Thiên, phi tưởng, phi phi tưởng, rồi các cái vị trí như là ác ma, thiên tử, đế thích, long vương, càn thác bà, giả so, cô hồn, khổ quỷ, phiêu phong, cái giống giả gì mình đã đi qua hết á. Mà nó cứ xà quăng, có bao nhiêu đó thôi. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây là khi mà không có chư Phật chánh đẳng giác ra đời, cái người đắc thiền có thần thông nhiều lắm, nhưng mà họ chỉ quẩn quanh là maximum là lên phạm thiên, sống hết tuổi thọ là lọt xuống trở dưới đây. Mà lọt xuống tới đây rồi đó, ha, mà có duyên may mà gặp được thầy bạn ok nhắc nhở cho mình tu hành trở lại rồi trở về phạm thiên thì nó sẽ tốt, nhưng mà trường hợp này cực hiếm. Thông thường mà lọt xuống tới đây rồi đó là gặp ba cái thứ mà trời ơi đất hỡi, là cũng tiếp tục bắt cá bắt ếch rồi săn bắn rồi nhậu nhẹt rồi hưởng thụ rồi tội lỗi, thì cũng đâm heo thuốc chó rồi giết người cướp của đốt nhà y như người thở nào vậy đó. Để cứ như vậy mà cứ lâu lâu thiệt là lâu có một lần nào đó chúng ta tình cờ nhìn một cái xác chết, nhìn một người già rồi xong cái tâm nhàn chán và mong được giải thoát. Lâu lâu vậy đó, nó có một kiếp nào đó tự nhiên nó nhìn nó nản mà nó muốn được giải thoát. Có nhiều người nó nản cái này nó đi nghĩ cái khác, nhưng mà trong số những người nản cái này mà tìm cái khác, có những người họ nản họ muốn buông hết, thì chính cái nản này nè nó trở thành cái chủng tử giác ngộ. Rồi một đời một kiếp nào đó nhưng mà họ làm được việc bố thí trì giới, thì những cái bố thí trì giới lúc đó nó trở thành các bà la mật, nó nhận thức đời này thấy nó nản chứ phải mình buông hết. Thì từ lúc đó mà đến lúc mà mình làm phước làm lành tu ba la mật mà nó tròn trịa đó thì nó là bao lâu, thì lúc mà nó tròn rồi mà may mắn mà gặp được vị chánh đẳng chánh giác đó, là mình đắc. Còn mà xui mà nó lúc nó tròn mà không gặp Phật ra đời đó thì sao, tiếp tục luân hồi. Và trong kinh chú giải có câu này: nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Có nghĩa là nếu mà mình có cái lòng cầu giác ngộ mà cứ trục trặc cái mỗi lần gặp Phật ra đời thì là mình không có duyên gặp, mà ba la mật mình đã đầy ứ rồi, thì lúc bây giờ mình sẽ tự động nó chuyển từ cái tâm niệm tinh văn nó trở thành độc giác, tức là bích chi Phật. Thì chuyển qua cái là thay vì phải chờ có sư phụ ra sư phụ dạy cho đó, bây giờ tự nhiên cái mình chuyển tông mình thành độc giác luôn. Mà dĩ nhiên muốn trở thành độc giác là mình phải làm thêm một mớ thời gian cũng lâu thâm thẳm nữa thì mới có khả năng tự giác ngộ. Mà khi mà la mật nó vuông tròn đầy đủ rồi đó thì tự nhiên cái là mình nhìn chiếc lá rụng, nhìn giọt nước nó rơi, nghe tiếng gió thổi bên tai, tự nhiên đắc quả cái đẹp đó. Mà cái chuyện này nói thì nó dễ, nhưng mà trong thực tế nó lâu thâm. Alo, các vị có nghe chưa? Dạ rồi, vậy là tốt rồi, vậy là mất không có nhiều. Ok, bây giờ tiếp theo là cái 10 cách xí đá là giải rồi ha. Tức là cái sở duyên nó cứ ở đây, cái xí đá rồi, cái tức là cái gô chá rác. Cái gô chá rác là cái hành cảnh. Gô chá rác là hành cảnh. Mà tôi thích xài chữ hành xứ hơn, hành xứ. Tức là chỗ lui tới hay là mục trường. Bà con có nghe cái chữ mục trường không ta? Alo, cái chữ mục trường có nghe không? Chữ gô á là gô là nói chung là trâu bò, tiếng hán là ngưu ha. Còn cái chá rá là tới lui. Như vậy thì gô chá rá có nghĩa là mục trường. Có nghe không ta? Có nghe cái chữ mà mục trường không? Mục trường là cái chỗ chăn thả gia súc, gọi là mục trường. Rồi từ đó chữ này có cái thêm nghĩa trừu tượng là cái chỗ lai vãng của tâm thức. những gì ta suy tư hay kiểu sống nào ta theo đuổi nhé, hoặc là cái môi trường sống một tỷ kheo đều gọi là Gojara. Các vị có nghe kịp không? Alo, các vị có nghe kịp không? Đó, tức là cái chữ Gojara này, nó tiếng Phạn nó là Gojara, là cái chỗ mục trường, cái nghĩa đen đầu tiên, nghĩa là khi Phật chưa ra đời đó, cái chữ này nghĩa là mục trường, là cái chỗ mà chăn thả gia súc. Nhưng mà khi mà Ngài ra đời thì Ngài nói rằng là Gojara nó còn có nghĩa nữa, nó cũng hay. Đó là cái tâm mình nghĩ về cái gì. Bây giờ ví dụ thế này, tôi thích chơi số đề lắm, cái tôi mới lê la là mấy cái chỗ mà mấy người ta bàn đề đó, thì cái chỗ đó được gọi là Gojara của tôi. Tôi thích ăn nhậu thì chỗ vũ trường mà trà đình đủ điếm thì đó là cái Gojara, cái hành xứ là cái chỗ lui tới của tôi. Tôi thích tụng niệm tôn giáo tâm linh thì chùa miếu nhà thờ, đó là cái Gojara, cái hành xứ của tôi. Các vị nghe kịp chưa? Rồi cái chuyện, cái đề tài nào mà tôi hay suy nghĩ hoài đó, buồn vui gì trong đó, buồn vui gì trong cái đề tài nào đó đó, thì chẳng như tôi là một nhà thơ, tôi là một nhà văn, tôi là một nhạc sĩ, thì cái thơ ca âm nhạc lúc bây giờ nó là cái gu cho đá của tôi. Hiểu như vậy chứ, gu cho đá ở đây thì Ngài Minh Châu còn dịch là hành cảnh, có nghĩa là hành xứ á, hành xứ để chỗ lai vãng của tâm. Thì cái gu cho đá ở đây là cái gì? Thì cái Gojara ở đây đó, trong đây là định nghĩa thế này. Gojara ở đây đó là cái đề mục và cái môi trường sống của hành giả. Gọi là Gojara. Có nghĩa là hành giả biết rằng là với cái nội tâm nào mình thích hợp với cái đề mục nào nha, nội tâm nào thích hợp với cái đề mục nào, thì trong trường hợp đó thì gọi là sự thiện xảo ở trong cái chỗ lai vãng lui tới của cái tâm thiền. Còn một người mà không biết gì cái chuyện đó thì được gọi là không có thiện xảo. Không thiện xảo thì ở đây giải thích như vậy nè. Giải thích là biết rõ cái đề mục nào mà nó thích hợp với mình, mình đang cần thiết cái đề mục nào, thì đó được gọi là thiện xảo trong cái hành cảnh. Rồi cái tiếp theo nữa đó gọi là Afinihara Kusala. Ngài Minh Châu Ngài dịch là sở nguyện. Mà trong bản in đó thì họ viết sai, để là Afinara, nhưng mà viết cái đúng là Afinihara, là sở nguyện. Thì trong chú giải nó giải thích thế này, Afinihara ở đây nó có nghĩa là vị đó đó biết làm sao mà chú nguyện cái điều mình muốn, biết cách chú nguyện điều mình muốn. Chẳng hạn như khi hóa thông, theo câu chuyện mà tôi vừa kể. Tức là trong trường hợp mà mình muốn làm chuyện gì đó, mình muốn biết cái đề mục nào đó giúp mình có thể giúp mình hóa thông được, hiện thành thông được, biến hóa được. Nhưng mà lúc mình nhập vô cái đề mục đó, mình phải nguyện làm sao. Thí dụ như hôm qua tôi kể cái chuyện mà cái vị đó muốn đem nguyên một cái nhóm chư tăng đi từ Tích Lan sang Ấn Độ đi kết thực, thì vị đó chú nguyện cái gì? Một là mong cho tất cả hãy cùng với tôi có mặt tại Varanasi, ở tại Pataliputta. Cách chú nguyện thứ hai là mong là tất cả biển, hồ, sông, suối, núi, đồi hãy nhỏ lại dưới chân của chúng tôi. Đó cũng là một cách. Chứ còn nếu không biết cách chú nguyện như vậy đó thì làm sao hóa thông đây? Rồi một cái nữa đó là Sakkachikari. Ngài Minh Châu mình dịch là gì ta? Là thận trọng. Sakkachikari kari, thì trong chú giải mới để là sắc cách chất kari. Làm sao tâm kháng khích áp bê tí trong cảnh thiền? Vì nó có những trường hợp mà ta bị quậy thiền ấy, một là có những lý do khiến ta hoại thiền, như để mặc phiền não phát triển, rồi cái gì nữa, rồi thiếu luyện tập mỗi ngày. Thì bây giờ các vị này biết rõ là mình phải làm sao không quá nhiễm, để làm sao cái thiền, cái tâm mình liên tục nó kháng khích trong thiền. Như hôm qua tôi có nói Bồ Tát 7 tuổi đắc thiền xong rồi không biết phải làm sao để giữ nó lại, cho nên đắc xong rồi thì bỏ mặc tự cho nó mất. Nhiều và rất nhiều những hành giả đắc thiền rồi không biết làm sao để giữ nó lại, gọi là appeti. Thì trong trường hợp đó, bên trong đây gọi là nasamathismin sakkachakariti, tức là không biết cách làm sao mà để cho cái tâm mình nó khẳng khích trong thiền nhé. Rồi cái tiếp theo nữa đó là satachakariti, satachakari. Thì từ cái trong chú giải giải thích satachakari là cái gì ta? Có nghĩa là satachakari, satachakari. Giữ tâm thiền được liên tục không gián đoạn hư mất đó. Đó là biết cách làm sao mà để giữ cho cái tâm thiền nó liên tục, nó đừng bị mất. Bởi hồi nãy tôi từ đầu buổi giảng tôi có nói rồi, mấy cái chữ này tuy nó khác nhau nhưng mà nội dung nhắm vào một ý thôi. Có nghĩa là biết đắc thiền là một chuyện, nhưng biết làm sao để tâm mình khánh khích trong đó, biết làm sao mà mình có thể giữ hoài không để mất thiền, biết làm sao mà chọn được cái đề mục thích hợp với mình trong lúc này, biết làm sao mà chọn đề mục thích hợp để mình hóa hiển thần thông, biết làm sao mà để trao dồi thiền định qua mỗi đề mục khác nhau. Tất cả những cái đó nó làm nên chương thiền, chương tương ương thiền này, nhớ nha. Thì ở đây mới giải thích thế này, sa tá chế kari có nghĩa là giữ tâm thượng liên tục. Mà giữ liên tục là sao? Nát các đa chi đi và các rô tí, có nghĩa là không tu thiền kiểu lai rai tùy hứng. Các đa chi, các gì? Các đa chi đi và nó có nghĩa là lai rai, thỉnh thoảng. Nó nghĩa là các đà chỉ đi, bữa nay sẵn gì học thêm cái từ mới nữa, các đà chỉ đi đó. Mình dốt đặt bằng biết chữ Pali, nhưng mà khi mình học những cái lớp như vậy nè, mình học thêm số từ lạ nè, thí dụ số từ cho vui, số từ biết thì biết thêm, mốt lỡ có duyên mà đi học Pali thì nó cũng sướng, đỡ khổ thay. Thí dụ như ví dụ bữa nào mình chat mà bạn mình hỏi thì chứ có lúc này có ok không bồ, thì mình nói cái đà chỉ đi bác cái đà chỉ đi bác, nó cũng là một cái chữ hay. Tại sao mà cái dân mà chat chít ở trên internet đó mà họ có thể xài được nhiều thứ tiếng, bởi vì họ thích thứ tiếng nào họ trao vào thứ tiếng đó. Có nhiều cái tay mà họ chat họ có thể chen tiếng Tàu, rồi tính toán mình gặp là nào là arigato hoặc là sayonara, hoặc là họ chen vô nào là au revoir hoặc là off the scene, họ biết rất vui. Mà mình là người tu Phật Nam Tông thì mình biết là nếu tự Bali thì nó hay, chứ tại sao mắc cái này. Đó, cái đà chứ đi quá là lai rai, lúc có lúc không. Rồi cái tiếp theo nữa đó là thích ứng. Các vị có để ý chỗ này, thích ứng. Ngày Minh Châu á thì ngày dịch một chữ, mà tôi là dịch một chữ, Tôi xin thưa với bà con, tôi không hề dám có cái ý chê và tưởng dịch sai, nhưng mà tôi e rằng có nhiều chỗ nó quá dễ đi, cho nên hòa thượng bèn dịch theo cái chữ mà hòa thượng thấy thích, mà hòa thượng không có dò chú giải. Bởi vì khi mà dò chú giải mới thấy này, cái chữ dịch hòa thượng vốn không có đối chiếu với chú giải, mà chỉ dịch thẳng vào bằng tự điển thôi. Cho nên sẵn bữa nay bà con cho phép tôi nói một cái chuyện nhỏ xíu, mất có 2 giây thôi. Đó là trong cái quyển mà chuyện phiếm thầy tu tập 2 mà tôi đặt cái tên là ngọ là tâm thức gió lùa. Trong đó tôi có đề cập đến rất là nhiều việc, rất là nhiều chuyện mà tôi cho là thiết thân. Thiết thân có nghĩa là cấp thiết đó, thiết và cận nhân tình có nghĩa là rất là gần với đời sống của mình. Mà tôi cho rằng không thể không nói, bởi vì tôi linh cảm tôi sống không có quá 60. Mà tôi không muốn là những cái chuyện này nó mãi mãi nằm trong bóng tối. Thí dụ như tôi có những cái đề nghị là người cư sĩ nên chọn đọc sách gì để tìm hiểu Phật Pháp, tại sao là đó. Rồi tôi có những đề nghị thí dụ như là một ít làm một chút lạm bàn về cái kinh nghiệm dịch sách Phật, trường hợp nào gọi là thế nào là thấy ý thôi, trường hợp nào là trật dịch, tức là ôm tự điển mà dịch, tại sao chọn A mà không chọn A là gì, B là gì mà tại sao. Rồi tu thiền cũng vậy, tại sao mà chúng thái độ nào là cần thiết đối với một hành giả tu thiền, dù là anh đi Thái, anh đi Miến Điện, anh đi Tích Lan, anh đi Tây Tạo, Nhật Bổn gì tôi không cần biết, nhưng mà tại sao như vậy. Thì cái thái độ chọn thầy, chọn pháp môn, chọn cái dòng thiền để đi theo, rồi cái thái độ nghiên cứu kinh điển, rồi một chút kinh nghiệm trong cái diện dịch sách Phật, tại sao anh phải như thế này mà anh không nên như thế kia, tại sao và trước sau. Chỉ là những đề nghị rất là chân thành, rất là khiêm tốn, rất là nhẹ nhàng, chứ không hề có cái ý răng đời, giải đời, làm cha đến ngã thì không hề có. Và tôi trong cái quyển 2 này tôi sẽ gọi là lạm bàn rất là nhiều vấn đề, rất rất là nhiều vấn đề mà tôi cho là cực kỳ thiết thân. Chẳng hạn như bây giờ mình cứ sợ, mình cứ sợ tiền bối, nói tiền bối là khoa bản lung tung hết, rốt cuộc mình không dám sửa lại cái chữ của tiền bối, thì cái đó cũng hơi kẹt, cũng hơi kẹt. Rồi cứ hết thế hệ này tới thế hệ khác, cứ xưa bài nay làm thì kẹt quá. Lương Hải Siêu có một câu thế này rất là hay. Lương Hải Siêu là một học giả mà cũng là một chính khách của Trung Hoa cái thời mà tiền Tân Hợi cách mạng đó. Chẳng có câu thế này: đối với cổ nhân ta chỉ nên là học trò để học lấy điều hay của họ, chứ không nên là nô lệ để nhắm mắt mà thờ họ trên đầu. Cái câu này tôi cho rằng rất là đáng để quý vị xâm lên trang. Tôi nhắc lại: đối với cổ nhân, đối với tiền nhân, tiền bối, đối với thế hệ đi trước, ta nên là học trò để học cái hay của họ, chứ không nên là nô lệ để mà nhắm mắt mội họ trên đầu bằng tất cả những cái thứ rác rưởi dơ bẩn của họ mà đội luôn, thì cái đó nó kỳ lắm nha. Và các vị biết mình sao bên Miến Điện này, một cái quyển Thanh Tịnh Đạo hay là một quyển Thắng Pháp Thập Yếu ở trong Matasaka, người ta có tới mấy chục bản dịch, cái bản dịch của A, B, C, D, F mấy chục bản. Tại sao phải dịch lại? Là bởi vì họ có cái điểm họ cần bàn thêm, họ có điểm họ thấy là cần sửa, họ có thấy có điểm họ bất đồng, họ môi rồi họ nói hết. Và trong mỗi bản dịch như vậy, nó là bản thân nó là cái đóng góp rất là lớn cho Phật giáo Miến Điện. Còn mình thì sao? Đụng tới đó là phạm thượng, như vậy kẹt quá. Ok, hết xa rồi. Bây giờ bàn tới cái chữ gọi là chữ sập bà nhé. Ngày bên trong này dịch là thích ứng. Ở đây nè, cái chữ sập bà giá đây có nghĩa là bị quen. Bị quen, sập bà giá là bị quen, hay là comfortable, có nghĩa là cái sự thoải mái. Thoải mái Sapa Yak Kusalo là biết làm sao để việc tu thiền, chứng thiền, hóa thông được thoải mái. Sapa Yak Kusalo là như vậy, nó làm sao mà cho nó được thoải mái. Giống như hồi nãy tôi nói giữ giới, giữ sao đó mà để cái giới nó trở thành ra cái mền đắp ấm, chứ không phải là cái mền trùm cho mình bị ngọt. Tôi van xin từng người trong room hãy nhớ rằng Phật Pháp là cái mền để cho mình đắp ấm, chứ Phật Pháp không phải là cái mền để trùm đầu cho mình ngọt. ai mà ngày xưa Việt Nam mà sống ở vùng nông thôn mà biết sợ ma là gì đó chắc nhớ cái điều tôi nói. Cái thứ mà nó càng sợ đó nó càng trầm, mà cái trầm này nó rất là bậy, bậy trên hai chuyện về mặt khoa học. Anh trầm như vậy đó hả, về mặt kỹ thuật á, anh trầm như vậy là anh hít toàn là cái carbonic, anh thở ra là anh nạp trở vô, cái đó rất là bậy. Một cái giấc ngủ mà thiếu oxygen, một giấc ngủ mà hít toàn là cái carbonic vốn không có tốt mà nó lại nực nữa. Còn nói về mặt tâm lý, anh tưởng trầm như vậy là hay nhưng mà không. Anh trầm như vậy có nghĩa là anh đang đẩy anh vào một cái góc kẹt, anh đẩy anh vào một cái thế gọi là bị động. Lỡ như có tiếng động ăn trộm nó vô nhà, ăn cướp nó vô nhà mà mình cứ lo mình trùm như vậy thì có khác gì cái con cụ lằn mà nó lấy tay che mặt, có khác gì con đà điểu mà nó vùi đầu ở trong cát hả? Mình không thể giải quyết vấn đề bằng cách là mình che mặt lại hết, như là một cái bà sư cô mà ở bên Đài Loan đi qua bên Ấn Độ. Cho nên tới cái lúc mà xe mà ngừng lại đổ quân xuống cho người ta đi đi vệ sinh cá nhân đó, thì coi như là bà hỡi ơi, bà thấy coi như là cứ mỗi người là gọi là chiếm lĩnh một gốc cây, một bụi rậm, mà bả thì vừa là nữ mà vừa là sư cô quan nghi tế hạnh nết na lâu đời trong chùa trong miếu. Bây giờ bả chịu không nổi, bả nói với ông mà tôi gai nó trời đất ơi chết tôi rồi ông ơi, thì tôi mong là xe ngừng để tôi được nhẹ nhàng, bây giờ tôi thấy vậy làm sao mà tôi tự xử được. Thì cái ông kia ông tôi gai mới chạy vô, ông mới lấy cái xô ông đưa cho bà sư cô. Bà sư cô nói trời đất ơi, ông nghĩ làm sao tôi đã nói là tôi không có làm được mà bây giờ ông lại là đưa tôi cái xô là làm sao? Ông nói không, lấy cái xô trùm đầu. Khi mà bà lấy xô và trùm đầu thì bà sẽ làm nó thoải mái hơn. Có nghĩa là bây giờ vấn đề tôi không tìm nó cho bà một cái nhà cầu thì chỉ có một cách là mà trùm bà lại. À, đó là cũng một cách. Có nghĩa là nhiều khi ta không thay đổi được chuyện đời thì ta thay đổi cách nhìn của mình về cuộc đời. Hoặc là có thể mình tự mình làm cái gì cũng được. Ở đây là một câu chuyện nói mà con đường buồn ngủ thôi, nhưng mà nó cũng có cái ý ở đây là gì, tức là miễn sao chúng ta làm tìm thấy một cái sự thoải mái thôi. Thì làm cái gì đó dầu là gia chánh nội trợ hay là tu hành ở trong chùa trong miếu non cao đường thập mà anh không có khả năng tìm thấy cái sự thoải mái cho công việc của mình thì tôi e rằng anh rất là khó mà thực hiện được chuyện đó. Ok rồi, tiếp theo đó là thường thục ở trong cái giống gì đó quên mất, thì thục ở trong cái là có khả năng làm tìm thấy cho mình sự thoải mái đó. Có bao nhiêu đó thôi, đó là hết rồi, nguyên cái phần còn lại là trung. Nhớ nha, thì tôi nhắc lại những chữ này vốn không đừng đồng nghĩa, phải ghi những chữ trong chương này không phải đồng nghĩa, nhưng đều nhằm nói về một vấn đề là gì đây? Làm gì cũng phải biết, cũng phải có một kiến thức tối thiểu trong đó để dễ làm hơn, phải gì nữa, rồi thì hiệu quả hơn. Chỉ vậy thôi, nguyên cái chương này chỉ nói như vậy. Những cái chữ trong chương này không phải đồng nghĩa, nhưng đều nhắm, nhưng đều nhằm nói về một vấn đề. Đó là cái đề tài một. Đề tài hai là làm gì cũng phải có một kiến thức tối thiểu trong đó để dễ làm hơn và hiệu quả hơn. Nó giờ nhắc lên chuyện nữa. Trong 32 hảo tướng của ai ta? Của Thế Tôn. Có tướng ống chân thon dài tuyệt đẹp. Do gì? Do nhiều đời ngài làm việc lành nào cũng luôn tìm cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhiều nhất, không đi theo lối mòn. Đó, trong 32 hảo tướng của Thế Tôn, trong đó có cái tướng là ống chân thon dài tuyệt đẹp, cái chân này đẹp lắm. mà cái tướng đó, đó là sao, là cái người nào có cái tướng này là người đó có một cái khả năng tốc trí, cái trí tuệ rất là nhanh. Mà ở đâu ra cái đó? Là bởi vì nhiều đời đó, khi mình làm việc làm nào ngày cũng luôn tìm cái cách là nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất, mà không đi theo lối mòn. Sợ nhất là đi theo lối mòn. Lối mòn có nghĩa là xưa bài nay làm, sư phụ kêu ra mình làm vậy mà mình không nghĩ ra cái cách này, cách nó hay hơn. Hay hơn các vị biết mà đường đời muôn vạn lối. Chuyện đời thì nó muôn mặt, nó có bất cứ vấn đề nào nó cũng có một tỷ cái giải pháp cho nó. Mà bậy bạ nhất là đi giải quyết một vấn đề và giải quyết tất cả vấn đề mà bằng một cái thứ giải pháp thì nó bậy lắm. Phải nói là nó bậy lắm. Bởi vì bây giờ thí dụ đất nước mà nói nghèo, muốn dân tộc mình đi lên, mà mình đi bê về một cái học thuyết mà ngay lúc đó mình thấy nó hay hay, nhưng mà mình quên một chuyện là thời thế nó thay đổi, nhân tâm xã hội nó cũng thay đổi, mà mình cứ cứ ôm chặt một cái học thuyết và cho rằng đây đó là coi như là chân lý, là đỉnh cao duy nhất, thì cái đó không anh ơi. Mà phải nói là chuyện đời nó luôn luôn biến động, biến đổi. Và như vậy chúng ta phải có sự co giãn linh động liên tục và liên tục để có thể kịp thời thích ứng với cái dòng chảy, dòng chảy gọi là bất tận của nó. Ok, tương chuyển tu hành cũng vậy thôi. Từ chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, tất thảy đều phải tôn trọng cái tinh thần này, đó là cái tinh thần là linh động. Hay da, nó mệt quá sức. Bây giờ qua cái chương tiếp theo là cái chương chương thiền tôi giảng xong rồi. Bây giờ qua cái chương tương ưng sáu sự, qua là cái chương thở phào. Mình không đắc thiền mình đi giảng thiền nó mệt quá sức, cũng giống như bắt một cái anh mà đi xa lăng mà dạy nhảy đầm vậy nè. Sáu sứ, ok. Ok. Cái chương sáu sứ này nè, chương sáu sứ này nè, nó có một cái sướng nữa, đó nghĩa là nội dung nó trong. À, bà con liếc thì tôi cái này, nội dung nó trùng sướng quá. Nó sướng ở chỗ nào? Nó sướng chỗ là mình không giải thích nhiều, và thêm nữa cũng không có cái gì làm cho bà con nhức đầu. Nhưng mà cũng có một điều cẩn thận, không khéo nó làm cho mình bị boring, bị lăn vái, bị gì đó, nhàm chán. Có nghĩa là tôi nhớ có người hỏi tôi cái này, sư ơi, sao mà cái chương, mấy cái chương mà về năm quẩn sáu xứ đừng nghe nó nản quá. Thì tôi nhớ tôi đã là cái này, mới nghe về nó đã nản, cưu mang nó thì càng nản hơn. Hãy nghe để buông nó sớm hơn. À, cũng giống như là vạn sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản, càng nản càng gian nan. Thì ở đây nó cũng, ở đây nó là cái ý đó là sáu xứ nó nản, mà nghe mà ông sư nó nói tới nó lui hoài thì nó nản thiệt. Nhưng mà nghe tới lui mà nản hả, sao không biết nản khi mình mãi hoài cưu mang nó mà sinh tử. Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Mới nghe mà đã nản thì không, thì tại sao không biết nản khi mà mình mãi hoài cưu mang nó? Mới nghe là đã chán rồi. Cũng giống như là bây giờ có mấy người Phật tử họ nghe nói con nghe pháp mà con sợ mấy sư nói ba cái vụ về đề mục chết rồi đề mục bất tịnh rồi cái gì mật đàm mũ máu mồ hôi vẫn nước tiểu, cái ghê quá. Thì tôi nói thế này, nghe nó nản mà tại sao mình không biết nản, nhìn nó để mình nản? Tại sao vậy? Tại sao u mê quá vậy? Nghe đó thì thấy gớm thiệt, nghe thấy gớm không muốn nghe, mà tại sao không biết nhìn nó để mà gớm? Khi mà anh biết gớm anh sẽ gớm người khác, mà anh khi biết gớm cả nội thân và ngoại thân thì đời anh nó khỏe biết là bao nhiêu. Khi mà mình biết gớm vậy thì bắt đầu cái nhu cầu về ăn mặc nó giảm rất là nhiều, giảm dữ lắm. Mình lên xe nó dầu cái ghế da nên nếu mà mình nhìn mình thấy cái da khô, mấy cái tóc người ta rụng mình cũng lẩm xương sống. Thì cái chuyện mà đi mà đầu tư một chiếc xe đắt tiền hình như nó cũng không còn là vấn đề để mình phải quan tâm nữa. Rồi mình thấy là như bản thân tôi đó, tôi biết tôi đi xe lửa đó, đi xe bus mà kẹt lắm mà tôi phải ngồi lên cái chỗ mà người ta vừa đứng dậy đó, các vị biết không? Rồi cái hơi ấm người ta còn đó, tôi khổ dữ lắm. Mà cái đó tôi giấu kín năm nay là 40 năm mà tôi có nói ai biết. Năm nay ông nói 46 thì đúng, tôi 46 tuổi nhưng có đó tôi giấu chắc cũng từ hồi tôi trưởng thành tới bây giờ, từ 15 tuổi tới bây giờ tôi sợ cái đó lắm. tức là ở nhất cái màn mà coi như là phải ngồi chồng lên cái chỗ mà người ta vừa đứng dậy đấy. Mà có nhiều khi đó có người họ đi rồi họ còn để lại một cái vết tích là bất khả xâm phạm ở trên đó nữa. Cái đó là còn lớn nữa, đừng có bắt tôi nói rõ hơn. Ok, cho nên nghe thì nản thiệt, thì tự hỏi mình tại sao chỉ nghe ông sư ông giảng, chỉ tại sao chỉ liếc mắt lên trang kinh mà nói hoài về đề tài năm quyển 12 xứ 18 mà mình đã là nản đã, thì tại sao mà mình không biết nản khi mà mình cương mang mình gồng gánh nguyên một cái đống 18 giới 12 xứ này đi suốt hàng hà xa số kiếp là tại sao? Cho nên nghe nản nản để mà nó không còn mà tha thiết nữa. Ở đây bài kinh 1 Phật dạy thế này: này các vị kheo, sáu căn là vô thường, khổ là vô ngã. Kinh 1, kinh 1, sáu căn là, sáu căn là đồng nghĩa với tam tướng. Tướng biết đã không? Tướng rồi. Rồi kinh 2, kinh 2 à, sáu căn là khổ. Rồi kinh 3 là vô ngã. Bây giờ tôi phải nói rõ cho bà con cái này. Bây giờ tôi nói chỉ vô thường trước. Vô thường qua tôi đã nói rồi. Vô thường là sao? Một là nó không có còn nữa. Rồi thứ hai là nó biến thành một cái khác. Các bạn có nghe kịp cái đó không? Một là nó không còn nữa, hai là nó biến thành một cái khác à, thì đó cũng gọi là vô thường. Rồi cái khổ ở đây đó nó gồm có ba. Khoan, chỗ vô thường này anh nếu nói phải nói cho nó ra nữa. Vô thường nó có lại có nhiều trường hợp. Vô thường để đi lên và đi xuống, để phát triển và băng hoại. Nhưng mà xét cho cùng cái này chính là cái kia. Nghĩa là sao? Một đứa bé trong bụng mẹ mà nó phát triển đến cái mức mà nó ra ngoài được đó là vô thường để đi lên. Rồi tức mà nó còn đỏ hỏn mà nó bò lõm ngọp mà nó phát triển đến lúc vậy thì rồi nó trở thành thanh niên thiếu nữ, đó là vô thường để đi lên. Rồi từ cái thanh niên thiếu nữ đó, nó mới biến thành ra một người trung niên thì đó là vô thường để đứng chững lại. Và nhưng mà nó coi như là nó tiếp tục theo năm tháng mà nó lại phát, nó lại thay đổi về tóc, về da, về răng, về xương, về thịt á, thì lúc bây giờ nó vô thường để đi xuống. Mà nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là ngay ở cái giai đoạn 1-2 tuổi là chúng ta mình nói rằng lúc đó vô thường để đi lên cũng được. Nhưng mà nếu nói xa một chút là lúc đó là mình đã bắt đầu vô thường để đi xuống rồi đó. Bởi vì nó sẽ lên, đúng, từ 1 tuổi nó sẽ lên đó, nó lên nhưng mà nó lên rồi để nó đi xuống. Cho nên nói mà nói dài dòng thì đó là vô thường để đi lên. Rồi hả, nó đi lên rồi thì sao, nó lên tới đỉnh rồi nó phải vô thường để nó đi xuống. Ok, các vị có nghe kịp không ta? Dạ rồi. Bây giờ khổ là sao? Toàn bộ thế thế giới này chỉ là sáu căn cảm thức. Đôi khi Thế Tôn chỉ cần nói một trong ba là đủ. Có nghĩa là thay vì nói tới sáu căn, sáu cảm, sáu thức thì ngài chỉ cần nói sáu căn thôi là đủ rồi. Tại vì sao? Là bởi vì ba ông này á, ông không có rời nhau được, cho nên chỉ cần nói một thôi, chỉ cần nói một thôi. Thí dụ như tôi ví dụ như là bây giờ thằng Tèo nó có vợ, nó có con, mà vợ thằng Tèo cực kỳ bà tám, cực kỳ nhiều chuyện, ngồi lê đôi mắt đã gây ra bao nhiêu cái tang thương trong xóm làng. Con thằng Tèo là coi như nó quậy phá, mà nó hỗn ẩu, mà nó phạm thượng, mà nó trộm cắp, mà coi như tật xấu của tụi nó đầy ắp luôn. Mà bản thân thằng Tèo mà nhậu nhẹt vô thì nó giống như là chí phèo, coi như làng trên xóm dưới nó không kiên nể một ai. Nghe kịp chưa? Như vậy thì thằng Tèo rồi vợ thằng Tèo, rồi con thằng Tèo, cả ba người này đó là xóm làng họ sợ hết. Cho nên khi mà nó dời nhà từ cái xóm đông mà qua cái xóm tây đó, thì người ta chỉ cần, người ta không cần nói nhiều, người ta nói trời đất ơi, nghe nó đó, thằng Tèo nó tới là tôi đã xâm mặt rồi. Các vị nghe kịp không? Hoặc là một lúc mà nó con của thằng Tèo nó đi đâu đó, thì cái bà hàng xóm nó, tôi nhìn cái mặt của mày là tôi làm sinh sống rồi. Bởi vì không thể nào con của nó mà đi rời khỏi ba má của nó, cho nên bà gặp con của thằng Tèo, bà chứ nó là tôi gặp cái mặt mày tôi làm sinh sống mà. Hoặc là một lúc nào đó người ta nói chứ sáng nào tôi đi ra đầu ngõ tôi gặp vợ anh Tèo, nó dời nhà để nó ở rồi, mà bà mới biết tôi vừa gặp mặt nó, bà gặp mặt con nhỏ đó tôi đã là hết hồn rồi, bây giờ nó dời để nó ở rồi. Như vậy thì trong trường hợp này mình không cần phải kể ra là thằng Tèo, con thằng Tèo, vợ thằng Tèo, mà mình chỉ cần kể một trong ba thôi. À, chỉ bởi vì ba cái người này không vốn không có rời nhau. Ok, ở đây chúng vậy. Thế tôi khi có lúc tùy vào cái túc duyên, cái căn cơ, cái sở tâm của người trước mặt, mà có khi ngài nói 18 giới là 6 căn 6 cảnh 6 thức, 6, 3, 18. Có lúc Thế Tôn ngài chỉ nói 12 xứ, 6 căn 6 cảnh thôi, 6 nội xứ 6 ngoại xứ. Có lúc Thế Tôn ngài chỉ nói có 6 căn là đủ rồi. Ngài nói rằng là 6 căn thế này, 6 căn thế kia, 6 căn là vô thường là đủ rồi. Đúng là nghe thằng Tèo là Tèo. Ok, bây giờ khổ. Khổ có ba. Chà, cái vụ này mới mệt. Khổ có ba. Khổ là, cái này phải định nghĩa nè, sự có mặt của cái gì khiến thân tâm ta khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của cái gì làm ta dễ chịu. Hành khổ là bản thân sự có mặt của ta trong đời. Vì mọi sự hiện hữu đều lệ thuộc vô số nhân duyên điều kiện. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Bây giờ bỏ tôi nhớ, tôi cho ví dụ thế này. Sự nóng nực á là khổ. Sự cúp điện khiến máy lạnh ngừng hoạt động á là hoại khổ. Sự có mặt ở đâu ta, ở cái xứ nóng á là hành khổ. Ví dụ như vậy, có vị có hiểu không? Alo. Khổ nó có ba. Khổ là sự có mặt của cái gì khiến tâm ta khó chịu. Thí dụ như cái người làm cho mình ghét, đó là một cái khổ. Rồi sự có mặt của một cái chứng bệnh nào đó, đó làm cho mình khổ. Cái đói, cái lạnh, cái khát nó làm cho mình khổ, thì cái đó được gọi là khổ. Còn cái hoại khổ là sự vắng mặt của cái gì làm ta dễ chịu, có nghĩa là cái gì làm cho mình khó chịu thì nó có mặt mình, làm cho mình khổ là dễ hiểu. Và bây giờ cái gì đó là mình thương thích mà bây giờ nó tự nhiên nó xa rời, nó biến mất khỏi đời của mình, thì cái đó cũng là một cái khổ. Nhưng mà cái khổ đầu tiên đó, thì người không có tu hành gì hết ha, có thể hiểu được tình ý một chút họ cũng thấy là nó khổ, tức là nó có rồi nó mất cũng là khổ. Nhưng mà ca này nè là thấm thía tương giao, mới là thấm, tức là thấy rằng bản thân cái sự có mặt trong đời, dầu trong cái hoàn cảnh điều kiện môi trường nào đi nữa, bản thân sự có mặt là khổ. Là vì sao? Vì sự có mặt nào đó cũng là cơ hội để biến ta trở thành bia bắn của hai thứ khổ kia. Và sự có mặt nào cũng phải lệ thuộc vô số nhân duyên điều kiện. Có nghe kịp không ta? Có nghe kịp không? À, vô số nhân duyên điều kiện. Cho nên là nói tới cái khổ là phải nhớ tới ba cái này. Và ở trong mà ở trong vô ngại giải đạo Tam Tạng cuốn 31, Ngài Xá Lợi Phất còn định nghĩa rằng đúc khác là bi lắm đấy. Là sự thúc bắt, xô đẩy, không cưỡng lại được. Mọi sự luôn bị vô thường thúc đẩy về phía trước. Các vị nghe kịp không? Cái khổ đó, cái khổ đó có ba ý nghĩa này, mà Ngài sẽ phát hiện thêm ý nghĩa nữa là chữ pi lắm đó, là cái pressure. Pi nó nói là cái áp suất hay là sức đẩy, là cái pressure. Có nghĩa là dầu muốn dầu không, một ngày cũng qua rồi sẽ già, chuyện xưa ngày cũ như án mây qua. Đó là một đoạn ngắn trong cái bài gọi là Tình Khúc Hiên Mây của tôi. Tôi sẽ in trong cái quyển mà Khi Nhà Sư Qua Sông, thì trong đó có cái bài là Tình Khúc Hiên Mây. Dầu muốn dầu không, một ngày sẽ qua, dầu muốn dầu không, ta ngờ rồi sẽ già, chuyện xưa ngày cũ như án mây qua, ngày về đất lạnh gì cũng như pha. Là nó ngậm ngùi ở chỗ là dầu muốn dầu không thì cái nền văn minh nào cũng bị vùi chôn hết, thưa quý vị. Làm ơn dở là lịch sử xem dùm cái nền văn minh Da Đỏ, nền văn minh Ai Cập, nền văn minh La Hy, là La Mã Hy Lạp, nền văn minh của Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh, nền văn minh của gọi là Đông Sơn Ngọc Lũ, thì tất cả những nền văn minh như là nền văn minh Ăn Co của Miên, nền văn minh Ayodhya của Thái, rồi thì sao, cũng bị vùi chôn. Rồi bây giờ chúng ta biết thêm những nền văn minh Atlantic, nền văn minh Bombay cũng vậy, tất cả đều bị vùi chôn. Dầu muốn dầu không thì tất cả nó sẽ trở thành quá khứ. Cho nên Đức Thế Tôn khi mà Ngài về Kusinara Niết Bàn, Ngài nay có thưa với Ngài: Bạch Thế Tôn, với người như Thế Tôn, với một nhân cách vĩ đại như Thế Tôn, với một cái người mà đệ tử và cái người ủng hộ, hâm mộ, ái mộ, kính mộ, ngưỡng mộ đông đúc như Thế Tôn, thì vì sao Thế Tôn lại chọn cái nơi hẻo lánh này để Niết Bàn? Đức Phật dạy mẹ Nang Đa chớ có nghĩ rằng Kusinara là hoang vắng, là quạnh hiu, là một tiểu quốc xa xôi không tiếng tăm. Anh Nang có biết rằng đây là lần thứ 8 Như Lai bỏ cái tấm thân ngay tại chỗ này, nhưng mà đây cũng là lần cuối cùng ta không còn tái sanh nữa. Anh Nang có biết rằng mảnh đất Kusinara này ngày xưa nó từng là một chốn phồn hoa, đế đô nhộn nhịp, phồn vinh, thạnh mậu, trù mật cực kỳ không thể tưởng tượng. Nơi đây ngày xưa đó, bắt đầu ngày tả, thì toàn bộ những gì Đức Thế Tôn tả y chang như là sau này mà người ta mô tả về cái Tây Phương Cực Lạc của là tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, y chang như vậy. Và Ngài kể xong cái kinh thành đó, Ngài nói thở sư A Nan có biết rằng Như Lai từng là một vị chuyển lưng thánh vương đây à. Nhưng mà này A Nan, cái đoạn này nó quan trọng này A Nan, tất cả nay đã đi vào quá khứ, các hành đều là vô thường, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly này anh em. Các ngươi còn chờ đợi gì như ở Như Lai nữa? Đây là những gốc cây, những ngôi nhà văn, hãy tinh tấn thiền định, chớ có để mình sau này phải hối tiếc. Thường khi và rất thường khi, khi kể một câu chuyện xưa, Chúng Thế Tôn thường kết thúc như vậy: này các tỷ kheo, các hành nay đã đi vào quá khứ, các hành là vô thường, các hành là thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly, là như vậy đó. Dầu muốn dầu không nó bị đẩy đi về phía trước. Ok. Bây giờ là nói về vô ngã. Vô ngã là sao? Sáu căn là vô ngã vì không gì trên đời này tại độc lập mà không do nhiều thành tố khác ghép nối lắp ráp nên. Đó, sáu căn vô ngã là vì không một thứ gì trên đời này tồn tại độc lập mà không do nhiều thành tố khác ghép nối nên. Cái gì cũng do nhiều duyên tạo thành, đó là ý nghĩa vô ngã trong Phật giáo. Thứ nhất á, là mọi thứ do duyên. Thứ hai là do mọi nhiều thứ lắp ráp lại. Nó khổ, nó không có cái gì riêng tư. Thế nhưng mình nói là ông A và B. Tại sao mình có chấp ngã? Là vì mình nghĩ nó có cái gì đó là A là B, có cái gì đó là thằng Tèo, thằng Tí. Đấy. Nhưng mà nó khổ một chỗ đó, là vốn không có cái gì là Tèo là Tí, không có cái gì là ông A và B, mà cái gọi là ông A và B đó là cái sự lắp ráp của rất là nhiều thứ. Mà chưa hết, cái sự lắp ráp đó đó, nó lại do vô số cái nhân duyên, vô số cái điều kiện nghe tạo nên, chứ không có đơn giản, chứ không có đơn giản là một thứ nhân duyên. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái chuyện mà quý vị ngồi yên để uống một tách trà nè, nó phải cần đến 1 tỷ cái nhân duyên. Mà tôi biết trong room này nhiều người nghe tới 1 tỷ, quý vị nghĩ rằng ông này cũng cường điệu. Tôi nói rõ, không hề cường điệu tí nào hết. 1 tỷ có nghĩa là, chứ không phải 1 tỷ là một con số ước lệ, nói cho vui. Mà thật sự ra nó là 1 tỷ, gồm 9 con số không tròn trịa vành vạnh. Tại sao vậy? Chỉ muốn ngồi uống một ly trà để nó ok, cho nó ngon lành, cho nó vui vẻ thôi. Thì trong đầu, trong người quý vị phải không có bệnh đấy các. Không nhức đầu, không chóng mặt, không buồn nôn, không tiêu chảy, không bị gan, thận, phèo, phổi, nói chung sức khỏe ok. Thứ hai, gia đạo tối thiểu cũng là tạm thời ok. Chứ nếu mà vợ con mình á, thì coi như là tai tiếng, rồi bị kẻ thù truy sát, pháp luật truy nã, hoặc là vợ con bị bệnh hoạn, rồi bị nợ nần, thì mình có ngồi uống trà được đấy không? Bản thân mình phải ok về tâm sinh lý, vợ con mình cũng phải ok về tâm sinh lý, về gia đạo, về quan hệ xã hội. Nếu mình là một Phật tử có quan hệ trong tôn giáo chùa miếu, ok. Rồi thì cha mẹ, ông bà, bạn bè xa gần phải ok. Rồi đất nước đừng có chiến tranh, đừng có loạn lạc, thiên hạ xã hội định tối thiểu nào đó, thì mình mới có thể ngủ trà. Chứ bây giờ mình ngủ trà mà đạn réo như cơm sôi trên đầu thì ai có thể ngủ trà? Quý vị uống được hay không? Chứ riêng tôi, kẻ đang hầu chuyện đây, tuyệt đối uống không nổi. Uống không nổi, uống không nổi. Chỉ cần anh mình, em mình, con mình, chợ mình, vợ mình, bà con thân thích của mình, mà họ có một chút chuyện gì đó, mình ngồi uống trà nổi hay không? Dứt khoát là không. Yeah, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mình mập như con heo đi nữa, mình nặng 120 kg, mà chỉ cần một cái hạt bụi mà nó vô mắt mình rồi đó, không làm được cái gì hết, thưa quý vị. Không làm được cái gì hết. Quý vị phải bằng mọi giá, quý vị lấy giùm tôi cái hạt bụi nó ra, rồi chiều nay quý vị có trúng độc đắc đi nữa, nhưng mà bây giờ hạt bụi mà nó chung vô mắt nó nằm râu thì quý vị khó mà cười được lắm nha. Tôi nói độc đắc có nghĩa là mấy chục, tôi làm mấy tỷ đó, mấy tỷ đồng. Còn nếu mà độc đắc của bên Mỹ đó, nhiều khi nó lên tới 200 mấy chục triệu đô la đó. Nhưng mà làm thì làm lấy hạt bụi trong mắt ra cái này, chứ hạt bụi mà nó còn nằm sờ quần trong mắt thì không cách nào mà quý vị enjoy được cái chuyện trúng độc đắc hết. Tối thiểu tôi cũng nói trong cái kinh nghiệm của tôi nha. Các vị có quyền không tin, nhưng mà tôi nói như vậy là kinh nghiệm của tôi. Dù tôi có trong tay 200 triệu đô la nhưng mà bây giờ có hạt bụi vô mặt là chịu chết. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là chỉ riêng một nụ cười của tôi thôi thì tôi cũng phải là lệ thuộc vô số nhân viên điều kiện hoàn cảnh môi trường, nó mới có thể có được cái nụ cười đó. Ok. Như vậy thì mình học về cái vô thường vô ngã là như vậy đó, thưa quý vị. Vạn pháp là do duyên mà có rồi phải bị mất. Mà chính hai cái này nè, nó làm nên cái mình gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Sáu căn vô ngã thì sáu cảnh nó có yên hay không? Không. Sáu cảnh y chang như vậy. Mà sáu căn, sáu cảnh là chỗ nương cho sáu thức. Mà nó có vấn đề như vậy thì sáu thức có yên hay không? Cũng không. Tức là tụi nó y chang như nhau, nó 18 tai này vô ngã. Cái này nghe nản thiệt nhưng phải nói, đây là một sự thật cay đắng mà ta không thể quên. anh chỉ được tự do, anh chỉ được giải thoát khi anh biết được hoàn cảnh của anh. Và bữa nay tôi gửi đến các vị một câu nói trị giá 10.000 euro nha. Vấn đề lớn nhất của chúng ta và cũng của cả thế giới này là không biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Các vị có nghe câu này không ta? Alo. Cái câu này trị giá 10.000 euro, tiền mặt, tiền cash, chuyển khoản không nhận, tiền check không nhận nha. Vấn đề lớn nhất của chúng ta và cũng của cả thế giới này là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Ok, té ở đâu thì đứng lên từ đó. Mình khổ, mình trầm luân, mình luân hồi, mình sinh tử là bởi vì sáu căn, sáu cảm, sáu thức. Và cái con đường thoát ly cũng từ đó mà ra. Có nghĩa là phải nhận thức được sáu căn là cái gì, sáu cảm là cái gì, sáu thức là cái gì, tổng cộng là 18 vợ nó là cái gì. Khi mà thấy rõ vấn đề nó nằm ở đâu thì mình mới giải quyết được vấn đề. Vì giải pháp của tất cả vấn đề thường khi nó nằm ngay trong chính vấn đề đó, không phải thường khi mà là luôn khi. Ok, cho nên ở đây cái vấn đề lớn nhất của chúng ta và cũng của cả thế giới này là không biết vấn đề nằm đâu. Cái câu này nghe giống như dẫn chơi, giống như quầy vốn, nhưng thật sự nó cực kỳ quan trọng nha. Vấn đề lớn nhất chính là không biết vấn đề nó nằm ở đâu. Tôi nhớ có cái bà đó, bà bị lẫn, bà bị lẫn, bà hay quên lắm. Rồi cái ông chồng mới đưa cho bà cuốn sổ tay thiệt là gọn, thiệt là đẹp, với một cây bút chì, dặn là bây giờ bà muốn làm cái gì bà mới ghi vô đây nha. Chứ còn cái bà đi ra đi vô cứ lay quay là thời. Cái câu chuyện này được viết ra lúc mà chưa có cái iPhone, chưa có smartphone như bây giờ, chưa có tablet. Chứ bây giờ có iPhone, có gì mình ghi cái note là tao kẻ đâu rồi. Nhưng ngày xưa thì không. Thì bà ông chồng thấy bà vợ hay quên, cho bà cái cuốn sổ tay và dặn bà là có cái gì ghi trong đẹp nha. Muốn mua chợ, đi chợ mua mắm muối, tiêu tỏi gì đó là cứ là ghi trong đây. Thì một cây kia thì ổng gặp bà đang nhăn nhó nhó nhó, thì bà hỏi ông hỏi cái gì, nó nói tôi quên nữa rồi. Thì ông hỏi cái cuốn sổ đâu, cuốn sổ tôi đưa bà ghi đâu, mà nó vấn đề là tôi quên mất, không nhớ cuốn sổ đó để ở đâu. Cái miệng nhà đã. Người ta muốn giúp mình nhớ, người ta đưa mình cuốn sổ và cuối cùng rồi nàng làm mất cuốn sổ đó luôn. Cho nên cái vấn đề của nàng là nàng không nhớ được cái nó giúp cho nàng nhớ. Đấy, cho nên cái vấn đề của mình là không biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Xuyên qua cái chương này thì cái tôn cho mình biết rằng vấn đề của cái dòng sanh tử của các con ấy nó nằm ở sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Mà cái vấn đề đó nó có giải pháp chứ không phải không có giải pháp, mà giải pháp nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay chọc ở trong bản thân cái sở căn, sở cảnh, sở thức. Mà giải pháp nó là cái gì? Luân hồi là do ngộ nhận, là do lầm tưởng rằng sở căn, sở cảnh, sở thức là thường lạc ngã tịnh. Và giải pháp để chấm dứt cái dòng luân hồi đó là gì? Đó là nhận thức rõ rằng nó là vô thường, khổ và vô ngã. Để chi? Ở đâu có nhàm chán, ở đó có ly tham. Ở đâu có ly tham thì ở đó có giải pháp. Anh phải thấy rằng anh đang ở tù thì anh mới tìm cách ra khỏi tù. Chứ anh thấy anh đã quá thì anh đâu có muốn ra khỏi tù. Chuyện này có thật nha. Tức là trong nước mình nó có một cái ông nội đó, nó coi như là biển gãy gẹ thì tôi quên mất rồi. Coi như ông ở tù cũng ném về loại thâm niên đó. Nhưng mà cái loại cái tội của ổng là nó không có nguy hiểm, là hình như là chả ngộ sát hay cái gì đó nha. Mà người thì rất là hiền, xóm làng đó, bạn bè ai cũng nhìn nhận cha này hiền, mà do thằng chả ngộ sát, như là nếu tôi không làm như ngộ sát. Cho nên là, nhưng mà dù sao cái mạng người, nhân mạng quan kiên, mạng người không phải nhỏ, cho nên chả cũng quất một phát cũng mười mấy năm mà, mười mấy năm. Không chung thân, không tử hình, nhưng mà cũng mười mấy năm. Để mà tăng tính răn đe xã hội. Để. Thì coi như là chả ở trước mặt, trong khi chả ở tù như vậy, thì coi như vợ chả thì coi như là bỏ theo trai. Biết theo trai thì là ông mình có biết, nhưng mà lại khác theo người khác. Còn con của chả thì hư đốn rồi mất tích luôn. Rồi chả biết được chuyện, chả buồn quá. Mà thân nhân gia đình thì cũng nghèo khổ, mà cũng le que bà con, kẻ còn người mất chả chán quá. Cho nên chả ở trong lâu ngày, vì là cái loại tù không nguy hiểm, mà tấm tình thì hiền lương dễ thương. Nói từ từ trong nước là học tập tốt. Đấy, học tập tốt. Cho nên là người ta mới tạo điều kiện, cán bộ ta tạo điều kiện cho ổng. thí dụ cho ông được thoải mái tới lui, không có còn sự canh chừng của quản giáo nữa, rồi ông có quyền ông trồng trọt canh tác, rồi nuôi gà nuôi heo, rồi rau cải, rồi thôi, rồi họ còn tạo điều kiện cho ông có một cái căn chòi trong miếng đất, cái tù mà trên Long Khánh mênh mông, họ cho ông có điều kiện, coi như người ta nhìn thấy ông là tù. Thì đến cái ngày đủ tháng để thả ông ra, thầy kêu ông lên, ông nói thế này: thưa cán bộ, là tôi bây giờ là đây là quê hương thứ hai, bây giờ cán bộ thả tôi ra, tôi đi về đâu mà tôi hỏi cán bộ, nhà tôi có chuồng heo chuồng cái rồi tôi có hết nha, rồi trong khi trong đây tôi quen biết cán bộ này nọ, coi như bạn bè chạy tròn sớm, bây giờ tôi đi về thì coi như là cán bộ nghĩ tôi đi về đâu, mà ở đâu còn tốt hơn ở đây. À, thế là ông không muốn ra tù, là vì ông không thấy rằng ông đang ở tù, thì làm sao mà ông chịu ra khỏi tù, mà trong khi đó biết bao nhiêu người, trời đất ơi, mình nghe nó giảm án thôi là người ta mừng, người ta mất ngủ, còn ông được ra tù mà ông năn nỉ, ông nói bây giờ tôi đi đi đâu, đi về đâu, cánh bườm đâu nha. Cho nên ấy, mình bị bệnh mà không biết mình bị bệnh thì làm sao mà mình chữa bệnh, không thấy được sự có mặt của mình trong tam giới này là khổ, thì làm sẽ mà nhàm chán, để mà ly tham, để mà giải thoát. Đấy, có vấn đề nó ở chỗ làm cái ngu của Phạm Hữu nằm đâu, khi nó ngọt quá nó quên rằng nó sẽ đắng, nó thấy phè quá nó quên cái lúc mà hết phè, lúc mà nó ngọt quá nó quên khi nào mà nó tới cái cỡ mà nó ngọt rồi, ngọt nó hết rồi nó mới thấm. Cho nên Đức Phật này dạy trong kinh nó cứ quên mất cái số mấy rồi. Ngài dạy rằng cái kẻ ngu khi mà cái nghiệp ác chưa trổ, nó tưởng là mật ngọt, khi mà cái quả nó trổ rồi đó thì trở tay hết kịp rồi, thưa quý vị. Và hôm nay trong room, nếu quý vị còn có tính tâm, còn có lòng cầu đạo giải thoát, tôi phải nói thiệt, quý vị có đang vui cỡ nào, hãy nhớ rằng sẽ có một ngày nằm liệt giường tiêu tiểu tại chỗ, sẽ có một ngày mà tóc bạc răng long, sẽ có một ngày trên nối dưới không nghe, xin đầu nó kêu bước mà chân nó không thèm bước, sẽ có một ngày tay cầm đũa ăn mà cầm không nổi, sẽ có một ngày không muốn mà nước miếng cứ chảy ròng ròng, sẽ có một ngày mà vợ mình, con mình, chồng mình, con cháu chặt của mình nó không có muốn dò mặt mình nữa, hôi thối tâm tưởi quá, rên xiết rồi thêm tật xấu rồi nói dai, con chịu nói hoài vì lãnh mà. Sẽ có một ngày mà chúng ta đối diện với bốn bức tường khuya, nằm nghe cái thằng lằn nó cắt lưỡi trên vách. Sẽ có một ngày một mình nằm dưới cái chiếc võng khuya kẽo kẹt, nghe gió thổi ở ngoài sông cửa, nghe tiếng lá trở mình ngoài vườn sau. Sẽ có một mình không còn cái gì hết. Lúc đó quý vị nhớ, không biết là ông Quý không còn sống hay không. Tại sao ngày xưa khi ông nói cái này cho mình nghe, ông còn quá trẻ và mình chưa kịp già. Bây giờ cái tuổi già nó đến với mình, mà lẽ ra với một người quán chiếu thường xuyên và liên tục, thì cái tuổi già nó không có đáng sợ như vậy đâu, thưa quý vị, không có đáng sợ. Từ điên trong trong có người đang cười thầm, nghĩa là ông tu đó đâu, ông nói nghe đã quá. Mà thật sự tôi đã nói rồi, có người huệ căn ngon lành, trí tuệ sung túc, thì họ tu là vì tiếng réo gọi của cái hạt giống bồ đề. Nhưng có người họ tu là vì họ khổ quá, như bản thân chúng tôi thà thiết với cái pháp môn quán niệm quán chiếu năm quận, là vì chúng tôi phải nói là một người hèn, một người nhát, chúng tôi sợ khổ, chúng tôi chịu, biết mình chịu nổi thị phi. Tôi nhớ tôi có một cái câu được bác thế này: phải đâu ta sợ chi tình, chỉ lo tình phụ. Nên sợ lắm quý vị, con chim bị tên gặp cành công cũng sợ, ngán lắm. Bây giờ thêm một chút đầu tư, thêm một chút nắm níu, thêm một chút bám víu là chắc chắn sẽ có một lần bị khổ. Tôi nhớ tôi có nói cái câu này, biết là con còn nhớ hay không: con chim đậu trên cành, nó không tin cậy vào cái cành như là đôi cánh của nó, nhờ vậy nó tự tại. Còn mình thì sợ, mình đứng trên cành cây, mình dồn hết cái niềm tin cho cành cây, vì chúng ta không có cánh. Mà tin cái gì mà tin vào cái cành cây là bẫy vô cùng. Nhớ nha, nhớ cái câu này: con chim đậu cành cây, nó không dồn cái niềm tin cho cành cây, mà nó tin vào đôi cánh của nó. Quán chiếu năm quận là mình tin vào đôi cánh của mình, mình không dồn cái niềm tin cho những gì mình đang có, từ tình cảm cho đến tài sản, tiền bạc, nhan sắc và tuổi trẻ. Ok, ok, đủ 1 tiếng rưỡi, xin hẹn các vị vào ngày mai. Tôi nói 1 giây, nhắm mắt không mở mắt, khi mở mắt ra thấy một đống người ngồi xếp bằng ở trên màn ảnh. Mong quý vị có một ngày vui. Ok. Idam me yatinam hotu sukita kuntu nyakayo idang mi yatinang hotu sukita kuntu nyakayo idang mi punyang asuakaya wahang hotu idang mi punyang nipanasa pacayo hotu mamang punya pagang sabasatanang dima. Sadu, sadu, sadu.